info@sachnoi.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong phần 3 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Nàng vẫn là người tình. Như tôi đã nói ở phần trước, người đàn bà hiểu biết về chuyện tình cảm lãng mạn nhiều hơn đàn ông. Bạn biết, ít khi thấy em trai, anh trai của bạn ngồi đọc những tiểu thuyết trữ tình hay xem những phim tình cảm ướt át. Thay vào đó, họ thích xem những phim, đọc những chuyện về khoa học, chính trị hoặc những chuyện trinh thám, chiến tranh, đánh đá, có tính chất đàn ông. Trong khi đó, bạn gái chúng ta thì hoàn toàn ngược lại, thích xem tiểu thuyết hay những phim ướt át tình cảm, nhân vật phải đẹp, hấp dẫn. Cho nên, trong tình cảm vợ chồng, thường thì bạn phải vừa là đạo diễn mà vừa là nhân vật chính, nếu không, lỗi tại bạn. Như tôi biết, có rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau hàng bao nhiêu năm, đầu ấp, tay gối, mang danh nghĩa là vợ chồng, nhưng họ không dám nói với nhau một lời yêu đương, tình tứ, không dám ôm ấp nhau, hôn nhau hoặc chuyện trò thân mật bày tỏ lòng mình, hoặc lòng mình muốn gì, cần gì ở chồng hay vợ mình. Ngay cả những khi chỉ có hai người, họ cũng vẫn ngại ngùng, mặc dù có biết bao nhiêu điều họ muốn tâm sự. Họ đối xử với nhau như hai người khách, ngồi ăn chung bàn nhưng vẫn như kẻ ngoài đường. Đến giờ thì họ đi ngủ, sáng dậy công việc ai nấy làm. Đã là vợ chồng thì không còn gì bạn phải e thẹn, ngại ngùng khi nói những lời yêu thương hoặc biểu hiện những cử chỉ thân mật với nhau. Giữa vợ chồng, ai cũng muốn vợ mình hay chồng mình nói với mình những lời âu yếm hoặc cho nhau những lời tình tứ ngọt ngào, hoặc có những cử chỉ âu yếm hoặc cho nhau những nụ hôn, những vòng tay ôm ấp hoặc nụ cười ấm áp, khích lệ để được yên tâm là chàng, nàng vẫn còn yêu thương ta. Có nhiều người đàn ông không quen tâm sự với vợ, trong khi mình có biết bao điều u uẩn, muốn cởi mở tỏ bày tâm sự. Nếu người nào đó lắng nghe, biết thông cảm, biết an ủi chàng, thì chẳng bao lâu, nàng không những là bạn tri âm, mà còn là người yêu lý tưởng của chàng. Vì vậy, dù có bận rộn hay giận hờn nhau, mỗi tháng bạn cũng nên làm người yêu lý tưởng của chàng một vài lần, để tình nghĩa vợ chồng thêm mặn nồng, để hai người có cơ hội tâm sự, để xóa bỏ tình trạng vợ chồng giận hờn xa lánh nhau quá lâu. Bạn nên tạo cơ hội thực hành thử một hình thức nào đấy, rồi bạn sẽ thấy giá trị của nó. Chồng bạn sẽ yêu thương bạn như những ngày chưa cưới nhau. Giá trị của sự cứng rắn, dứt khoát, mềm mỏng và uyển chuyển làm vợ, làm dâu. Ngày xưa, khi bạn và chồng bạn còn ở trong thời kỳ yêu thương, hai người xem nhau như người yêu lý tưởng, người tình muôn thuở, thì giờ dành cho nhau thật vô cùng quý giá. Như chẳng muốn rời nhau, như không bao giờ thấy đủ, thật thân thiết nồng nàn. Rồi thời gian trôi qua, từ khi bạn làm vợ, làm dâu, rồi làm mẹ, cuộc sống phức tạp hơn, bạn phải chống chọi với bao nhiêu nỗi khó khăn, nhất là cảnh làm dâu. Theo phong tục còn lạc hậu của người Á Đông, có không ít những người mẹ chồng, chị em thường hay ghen tị hoặc thù ghét nàng dâu. Đó là chuyện từ nghìn xưa vẫn còn tiếp diễn cho đến bây giờ. Chỉ vì người mẹ chồng, chị, em chồng muốn giành lại tình thương của con họ, anh, em họ trước đây họ được hưởng trọn vẹn. Khi chàng chưa thật sự là chồng bạn, có thể mẹ chồng, chị em chồng vẫn còn đối xử tốt với bạn, vì họ chưa thấy rằng con họ khi lập gia đình sẽ tách rời khỏi cha mẹ để gắn bó vào một cuộc sống mới, một gia đình mới, từ thể xác đến tâm hồn. chàng và vợ chàng sẽ thành một. Họ sẽ không còn yêu thương ai hơn vợ, chồng, con cái họ. Họ vẫn yêu thương cha, mẹ, nhưng đó là tình yêu thương vì chữ hiếu nhiều hơn. Thiết nghĩ đó cũng là điều thường tình. Mặc dù vậy, có được bao nhiêu người mẹ chồng, chị, em chồng chịu đối diện với sự thật này và chấp nhận vị thế của mình. Họ cứ nghĩ nó là con ta, công ta nuôi dưỡng, hy sinh cho nó và nó cũng hết lòng yêu thương ta. Giờ bỗng chốc, nó yêu thương một người đàn bà khác. Nó hy sinh cuộc đời nó cho một người đàn bà không hề mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng nó nên người. Nghe qua thì thật đau lòng, nhưng suy xét lại, đó chỉ là lẽ tự nhiên. Cũng như cha mẹ ngày xưa vậy. Cha cũng yêu thương mẹ, hy sinh hết cho mẹ. Đúng ra, thời gian trôi qua, từ khi mẹ làm dâu hoặc chứng kiến cảnh làm dâu của nhiều người khác, Thiết nghĩ mẹ phải hiểu biết hơn, thông cảm hơn và tế nhị hơn với con trai và con dâu. Người mẹ phải nhìn nhận đó là luật xoay vòng mà người mẹ chồng nên biết chấp nhận vị thế của mình và uyển chuyển để cho con mình được tự do hạnh phúc với một gia đình mới của nó. Người mẹ chồng phải biết đối diện với sự thật. Dù muốn hay không thì con mình không còn yêu thương mình như yêu thương vợ nó. Tuy công ta sinh dưỡng nó nhưng giờ nó thuộc về vợ, con nó cũng như ngày xưa chồng ta thuộc về ta và con ta. Ở một số nước văn minh, khi bạn lập gia đình là bạn sống riêng, tự lập. Khi nào bạn mời thì cha mẹ, anh, chị em mới đến nhà thăm chơi. Họ rất tôn trọng đời sống riêng tư của con cái, mẹ chồng và nàng dâu xem nhau như bạn. Người này kính trọng người kia vì hạnh phúc của chồng bạn và của con trai bà. Cuối cùng, bạn là người đau khổ phải đối phó với phía chồng và ngay cả với chồng bạn. Dĩ nhiên, bạn muốn chồng bạn là tất cả của mình. Nhưng khi bạn không đạt được, thì sao tránh khỏi cơm không lành, canh không ngọt? Bạn sẽ bất mãn, lạnh nhạt hoặc xa lánh chồng mình. Nhiều khi, hai vợ chồng như hai người xa lạ. Chuyện chăn gối đáng lẽ là một hạnh phúc lớn lao của vợ chồng, thì bạn xem nó như một điều miễn cưỡng và bạn tránh né. Vì bạn giận chàng, ghét chàng, cho rằng chàng thương cha, mẹ, chị, em chàng hơn thương bạn. Thế nhưng, người đàn ông xem vấn đề chăn gối là chuyện rất cần thiết. Điều đó nói lên tình cảm của người vợ đối với chồng, khẳng định sức mạnh và niềm tin của họ đối với vợ, con. Mỗi tháng ít nhất họ cần được 50 lần như vậy. Nếu bạn tránh né chuyện ấy, vô tình bạn đẩy chàng đến chỗ có nhân tình hoặc đưa chàng về với cha, mẹ, chị em chàng, và họ sẽ lợi dụng những điểm yếu của chồng bạn để chia sẻ hoặc làm cho vợ chồng bạn mất hạnh phúc. Lòng ghen tị của con người không thể đo lường được, nên bạn có nhiệm vụ tìm hiểu chồng, yêu thương chàng, thông cảm, san sẻ và tâm tình với chàng nhiều hơn. Chàng cũng khổ tâm chẳng kém gì bạn. Chàng sợ mang tiếng bất hiếu. Nhưng bạn cũng cần biết một điều này. Người đàn ông nào cũng nhận thức rằng, đối với cha mẹ, chàng chỉ lo đạo làm con. Nhưng đối với vợ, con thì không những chàng chỉ có bổn phận làm cha, làm chồng, mà còn có một trách nhiệm lớn lao là lo cho tương lai hạnh phúc của chàng và gia đình. Vợ con chàng là tất cả đối với chàng. Nếu mai kia trở thành người mẹ chồng, bạn hãy bỏ thời gian suy nghĩ về điều này, sao cho con trai bạn mãi mãi kính yêu bạn một cách chân thành và hãnh diện về người mẹ hiểu biết của mình, và con dâu sẽ xem bạn như một người bạn. Đối với mẹ chồng, bạn hãy tỏ ra kính trọng bà như một ân nhân đã sinh ra chồng bạn. Nhưng nếu thấy bà đi xa quá phạm vi của bà, thì bạn nên tìm cách nói nhẹ nhàng, lịch sự để bà sẽ nghĩ lại và không tiếp tục những sai trái đó nữa. Thường mẹ chồng thấy vợ chồng con mình yêu thương, quyến luyến nhau thì rất khó chịu, giả vờ bệnh hoạn, đau nhức hoặc nhờ vả con trai việc này, việc nọ. Hoặc khi chỉ có bà và con trai thì bà hay gièm pha vợ chàng rồi khóc lóc, than thở. Cũng may, người con trai ấy tuy không nói gì nhưng không tin lời mẹ. Mãi về sau, khi người con trai thứ hai có vợ, bà cũng tìm cách xen vào, phá rối một cách khéo léo. Thế là hai người dâu này tìm cách chữa trị cho mẹ chồng. Một người dâu mời mẹ chồng uống nước một cách tử tế, rồi nói: "Mẹ, có phải mẹ không được vui mỗi khi mẹ thấy chúng con tỏ ra âu yếm nhau, hoặc anh ấy tỏ ra thương con, săn sóc, phụ giúp con, mua sắm cho con không? Nếu con có hiểu sai, thì mẹ cho con xin lỗi, và con tin từ nay giữa mẹ và con không còn có sự hiểu lầm tương tự như vậy nữa. Tốt hơn nữa, chồng bạn phải là người đứng ra giải quyết với mẹ chàng, vì chàng là nguyên nhân và mẹ chàng sẽ dễ dàng sửa đổi khi chàng trực tiếp đối diện với sự thật và cởi mở với bà một lần thật rõ ràng, dứt khoát. Thà mất lòng một lần nhưng bà ý thức được sự thật còn hơn để bà tiếp tục ghen tị, không những làm khổ chính bà mà còn làm phiền lòng nhiều người khác. Nếu mẹ chồng, chị, em chồng làm bạn buồn phiền thì bạn nên thẳng thắn giải quyết, thà mất lòng trước, được lòng sau còn hơn. Bạn đừng nên nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua và bạn sẽ quên đi. Không đâu, bạn sẽ không bao giờ quên những điều người khác làm bạn buồn bực, bất mãn. Nó sẽ chứa đựng chồng chất và dày vò bạn. Cho đến một ngày nào đó không đẹp trời, nó sẽ nổ tung ra, khủng khiếp hơn bạn tưởng và nhiều khi vô phương cứu chữa. Cứng rắn và dứt khoát là biện pháp rất quan trọng. Có một điều tôi luôn tự nhắc nhở mình là hãy suy nghĩ ít nhất 30 giây trước khi phản ứng. Đôi khi nếu cần thì bạn phải cứng rắn, ngay cả đối với chồng, con. Chẳng hạn, chồng tôi thích hút thuốc trong khi tôi không chịu được mùi thuốc. Nó làm tôi ho, nhức đầu, chảy nước mắt, sổ mũi như muốn bệnh. Hơn thế nữa, ngay từ sau khi cưới nhau, tôi phát hiện thấy anh ấy hay ho ban đêm, sợ ảnh hưởng đến phổi. Nhất là mùa đông ở xứ này, cửa đóng bít bùng suốt 6 tháng dài. Nếu chồng tôi hút thuốc, khói thuốc không có lối thoát. Tôi cứ khuyên anh nên bỏ thuốc, nhưng ngày nào nhắc thì anh hút ít hơn, hôm nào quên thì anh vẫn hút nhiều. Nhiều khi tôi ngọt ngào khuyên ngăn, nhưng đôi khi bực lên tôi gây gổ om sòm. Tình trạng như thế kéo dài cho đến khi tôi dọn về nhà mới, lớn hơn, đẹp hơn. Tôi cứ tưởng tượng ở nhà mới mà cũng nồng nặc mùi thuốc như nhà cũ thì chắc tôi sẽ khùng lên mất. Vì vậy, hôm dọn về nhà mới, tôi nói với chồng tôi: "Anh biết đấy, em rất thương anh, thương cả những khuyết tật của anh, cũng như em rất lo cho sức khỏe của anh. Nhưng em không thể tiếp tục sống trong nhà của anh nếu anh vẫn cứ hút thuốc, dù chỉ một điếu. Không những hại sức khỏe cho anh, mà cho cả em nữa. Còn nhà cửa quần áo thì nồng nặc mùi thuốc. Hoặc anh ở một mình, hoặc em ở một mình, cho đến khi nào anh bỏ thuốc trong nhà." Từ sau đó, chồng tôi bỏ thuốc trong nhà, nhưng vẫn còn hút lai dai ở ngoài, và gần đây thì đã bỏ luôn. Điều này đã khiến tôi cảm động và thương chồng tôi vô cùng. Tôi biết ơn chồng tôi vì đã thương vợ mà cố gắng bỏ tật nghiện hút thuốc. Trong trường hợp này, nếu tôi không cứng rắn là chồng tôi sẽ không bỏ thuốc đâu.

Lucky mừng quá. Nó tưởng không phải ở trong nhà thì phá chắc không sao, nên đã đào đất hư cả vườn cỏ. Chồng tôi thấy, kêu nó vào nhà, nó vừa đến cửa anh ấy lại đá nó một cái, còn mạnh gấp mấy lần trước. Lucky giãy giụa, tôi tưởng nó chết, nhưng nó chỉ bị gãy chân. Suốt cả tuần lễ, phải đưa con chó đi bó bột, tôi buồn và giận anh ấy. Đúng ra, chồng tôi nên nói vài lời cho tôi bớt buồn. Nhưng không, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, nét mặt của cả hai đều bơ phờ mệt mỏi. Tôi thấy không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa và nhớ đến một đoạn trong tác phẩm nào đó. Hãy nghĩ điều tốt về chồng bạn thay vì những điều xấu. Thế là tôi bắt đầu ôn lại những điều tốt và sự hy sinh cùng tình yêu nồng nàn của chồng dành cho tôi. Tôi nhớ từng cử chỉ, lời nói, việc làm của anh trong những ngày tháng trước đây. Lòng tôi như chững lại và sự buồn phiền như từ từ lắng dịu. Vì vậy, sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi viết giấy để ở bàn cho chồng. Chiều nay, sau khi đi làm về, vợ chồng sẽ đi ăn rồi đi xem phim. Chiều về, khi tôi bước vào nhà, chồng tôi còn giả vờ như không thấy mảnh giấy tôi để ở trên bàn. Tôi không nhịn được cười về sự đóng kịch của anh, nhưng cứ lờ đi và nói. Anh đi ăn rồi đi xem phim. Anh ấy cứ ậm ừ, vừa thấy tôi cười thật tự nhiên, nên cũng cười theo và ôm chặt lấy tôi. Và chúng tôi vui vẻ đi ăn rồi đi xem phim. Trên đường về, đang lúc chuyện trò vui vẻ thì tôi vào đề. Anh, vợ chồng mình không nói chuyện với nhau cả tuần lễ, em buồn lắm. Chồng tôi vẫn chưa chịu nói gì. Tôi nói tiếp. Nếu sự việc xảy ra như vậy nữa, anh muốn em làm gì để chúng mình khỏi giận nhau? Bây giờ anh ấy mới nói. Anh biết lỗi tại anh. Có mấy lần anh thấy em buồn, anh muốn đến ôm em và xin lỗi, nhưng không hiểu tại sao lại thôi, nên anh mới lo rửa xe, hút bụi, dọn dẹp gara sạch sẽ cho em vui. Mấy hôm nay anh cũng buồn, chưa chẳng muốn đi ăn. Tôi nói. Anh biết không, mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, em buồn và chán vô cùng. Em chỉ ước gì anh nói với em một vài lời ngọt ngào cho em nguôi. Vì em buồn, anh cũng chẳng vui gì. Anh hy sinh tất cả cho em, thì một vài lời nói ngọt ngào hoặc xin lỗi mà làm cho vợ mình từ buồn trở thành vui. Như em thường xin lỗi anh. Em tin chắc rằng anh cũng sẽ vui lòng. Một thời gian sau, có lần anh lớn tiếng với tôi. Tôi buồn và nói. Anh nói với vợ anh như vậy sao, anh? Tôi tưởng anh sẽ nói một lời gì ngọt ngào với tôi, nhưng không. Khoảng 10 phút sau, tôi buộc lòng đến ôm eo ếch anh và nói. Em xin lỗi, đã lỡ lớn tiếng với anh. Đừng buồn em nữa, anh nhé. Chồng tôi quay lại và anh không nín cười được. Lúc ấy, anh mới chịu nói. Anh xin lỗi. Tôi cũng nói. Anh biết không, anh chỉ nói có một lời ngắn ngủi như vậy mà em cảm thấy thoải mái ngay. Cảm ơn anh. Đó là lần đầu tiên chồng tôi biết nói tiếng xin lỗi với tôi. Và từ đó, anh không còn khó chịu hoặc tự ái như trước nữa. Giờ thì, mỗi lần biết tôi buồn hoặc giận là anh lại đến ôm, hôn, năn nỉ tôi hoặc kể chuyện cười, cho đến khi tôi cười vui vẻ mới thôi. Vì vậy, đã từ lâu chúng tôi chẳng còn giận nhau. Hơn nữa, tôi nghĩ đã không thể xa nhau được, không thể bỏ nhau được, thì giận nhau lâu chỉ làm khó cho nhau, chẳng ích lợi gì. Con người nhân vô thập toàn, Không ai tránh khỏi những sai lầm, và chúng ta cũng không sao tránh khỏi những lúc bất đồng với những người chung quanh. Nên tôi ít giận ai lâu, và ít khi nói những lời nặng nề, gai góc, dễ làm buồn lòng người khác. Tôi tự nhủ, nghe và nói những lời ngọt ngào, đầy tình thương và xây dựng, bao giờ cũng hơn. Tôi nghĩ người chồng cần được sự hướng dẫn của người vợ trong phạm vi gia đình. Và thường thường, người vợ là người mẫu cho chàng làm theo. Vì thế, mỗi lần muốn như vậy, tôi phải làm hòa với chồng, cho anh vui vẻ đã, rồi mới vào đề để hướng dẫn anh. Đặc biệt là tôi không đổ lỗi cho anh, mà để anh tự nói ra. Tôi không nói, tôi buồn vì anh đá Lucky, hoặc vì anh có lỗi, hoặc tại anh. Nếu bạn đổ lỗi cho chàng là chàng chỉ lo chống đối, bào chữa hoặc đổ lỗi lại cho bạn và dẫn đến cãi vã. Đối với bạn, theo tôi, trong trường hợp cụ thể tương tự, bạn chỉ nên nói: Em cảm thấy, em nhận thấy, em muốn, em cần, em buồn. Và không nên nói: Tại anh, vì anh, lỗi do anh phải thế này, thế nọ. Thí dụ, bạn nên nói: Em cảm thấy buồn vì hôm qua bị anh nói oan cho em. Em muốn anh cố gắng nói chuyện ngọt ngào với con. Em rất cần anh giúp em việc này. Mà không nên nói: Anh chỉ biết vu khống. Anh không được lớn tiếng với con như vậy nữa. Anh phải làm xong việc này. Anh làm được việc này mới chứng tỏ là anh thương em. Bạn hãy làm chủ mình và đối diện với sự thật. Nếu bạn cảm thấy bó tay vì một lý do nào đó làm bạn đau khổ, tự ái, bị coi thường, bị xúc phạm, thì bạn cần phải trực tiếp giải quyết vấn đề cho rõ trắng đen với người gây ra sự việc. Có nghĩa là bạn phải chủ động giải quyết sự việc dứt khoát, chứ không nên để sự việc làm bạn phiền. Đa số phái nữ chúng ta không dám đối diện với sự thật, nhất là thường tránh né cãi vã với chồng. Nàng thường bực dọc trong lòng và hy vọng thời gian sẽ giúp nàng quên đi. Nhưng sự thật nàng chẳng bao giờ quên được những điều làm nàng đau lòng, trừ khi nàng thổ lộ ra. Thật ra, đàn ông không thích người vợ gọi dạ, bảo vâng, cái gì cũng được, cũng xong, không có ý kiến, để người chồng phải gánh vác một mình. Một người vợ phải biết tạo giá trị cho chính mình, biết mình muốn gì, chồng mình muốn gì, và xem nhau như bạn, cùng nhau bàn bạc, đàm đạo, giải quyết công việc gia đình. Đôi khi có thể dẫn đến chỗ bất đồng ý kiến, nhưng không có nghĩa là gây gổ với nhau, mà bàn cãi để đi đến kết quả giải quyết tốt đẹp một vấn đề nào đó. Như vậy sẽ làm cho người chồng quý trọng vợ của mình hơn. Uyển chuyển. Một hôm, ở nhà hết chanh và hành củ, tôi nhờ chồng tôi đi mua. Anh mua về, đáng lẽ phải bỏ chanh vào tủ lạnh, nơi chúng tôi thường để, cho chanh lâu héo, còn hành khô thì bỏ vào một hốc tủ ở ngoài cho thoáng khí. Hôm đó, có lẽ chồng tôi đang mải suy nghĩ điều gì đó, nên đã thảy chung hai thứ ở sâu trong nửa hộp tủ để bên ngoài. Mấy lần cần chanh nhưng tìm trong tủ lạnh không thấy, tôi đinh ninh là anh quên mua. Tình cờ hôm có khách, tôi hỏi chồng tôi: Em tính trộn thịt bò với hành tây, hôm trước anh có nhớ mua tranh không? Mà sao em không thấy? Chồng tôi nói, anh có mua và để trong tủ lạnh, nơi để tranh. Tôi yên tâm là có tranh, nên thức ăn làm xong, đến tủ lạnh để lấy, nhưng kiếm mãi không thấy. Tôi nhờ nhà tôi kiếm, mà cũng không thấy. Tôi nói, hay là anh bỏ quên ngoài tiệm, như hôm qua anh đã bỏ quên thịt bò. Thế là chồng tôi lớn tiếng và gắt gỏng tôi trước mặt khách. Em xài hết rồi, đừng đổ thừa cho anh bỏ quên. Bạn có thể tưởng tượng chỉ có vài ba ngày làm sao tôi xài hết 5 trái chanh và nếu tôi xài, sao tôi không nhớ? Vậy mà chồng tôi còn giận ngược lại tôi. Anh ăn uống thật vội vàng rồi bỏ xuống phòng khách nghe nhạc. Vì có khách nên tôi vẫn giả như không có gì quan trọng. Tôi vẫn xuống nói chuyện thân mật, vui vẻ với chồng tôi trước mặt khách. Đến khi khách ra về, tôi biết nếu ngay lúc đó tôi mở miệng nói một lời với chồng tôi là tôi sẽ rất lớn tiếng và gắt gỏng. Vì tôi không còn bình tĩnh nữa. Bởi vậy, khách vừa ra khỏi nhà là tôi cũng lấy xe bỏ đi chợ và ghé nhà bạn chơi một lúc. Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng ngủ và đọc sách. Chờ khi bình tĩnh lại, tôi mới xuống gặp chàng. Đang trên đường đi xuống phòng khách, thì tôi gặp chồng tôi ở cầu thang. Chồng tôi biết tôi rất dễ thông cảm hay nhường nhịn trước những điều anh làm quá đáng. Nên thế nào tôi cũng mời anh ngồi để nói chuyện. Vì vậy, tôi chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng liền. Anh kiếm ra tranh rồi, không hiểu sao nó nằm chung trong hộp tủ hành tây. Vậy mà em lấy hành cũng không thấy. Chồng tôi vừa nhận lỗi, vừa kiếm cách đổ lỗi ngược lại cho tôi. Nếu tôi đã thấy tranh thì còn gì để nói. Nhưng tôi thấy nên bỏ qua cho xong chuyện, nên chỉ nói nhẹ. Em không tin rằng em sẽ có thể bình tĩnh được như hôm nay. Nếu sự việc tương tự như vậy xảy ra một lần nữa, em muốn anh để ít thời gian suy nghĩ xem, nếu lần sau lỡ còn như vậy thì chúng ta sẽ xử sự sao cho đẹp vợ, đẹp chồng, nhất là những lúc có khách trong nhà. Em vì thương anh nên không ngại nhường nhịn anh, và em cũng biết anh rất thương yêu em. Em tin anh không nỡ nào làm buồn lòng em thêm một lần nữa. Chồng tôi cười rất hiền lành, như nhận lỗi, và nói, anh nấu món gì thật ngon, cho em ăn nhé. Nếu gặp trường hợp như vậy, bạn hãy ráng bình tĩnh nhường nhịn. Khi đang nóng nảy, bạn nên tìm cách giải khuây bằng cách bỏ ra ngoài một lúc, chờ đến khi nguôi ngoai sẽ ngồi lại nói chuyện. Phân tích phải trái cho chồng bạn biết, thay vì đổ lỗi cho chàng. Chàng sẽ phản ứng và cuộc cãi vã sẽ thêm trầm trọng. Tốt hơn, bạn nên phân tích nguyên nhân nào khiến cho chồng bạn như vậy. Tùy theo sự việc mà cần uyển chuyển, tránh cãi vã, và chồng bạn sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn. Tự tin. Toàn và Hương sống với nhau trên 10 năm. Toàn là một nhà giáo, khoảng trên 40 tuổi. Còn Hương buôn bán, khoảng trên 35 tuổi. Mỗi lần hai người cãi vã với nhau là Toàn thường nhắc đi nhắc lại những câu nhiếc móc. Bà mà đứng đắn thủy chung gì? Bà mà thương yêu gì ai? Bà luôn mơ tưởng đến những người đàn ông giàu sang, địa vị, trẻ đẹp hơn tôi. Bà như con ngựa không cương, người nào gặp bà rồi cũng thấm thía như tôi. Tôi không biết sau tôi sẽ có bao nhiêu đàn ông đi qua đời bà. Mà bà tưởng như bà đẹp lắm, bà có biết là bà rất vô duyên không? Lấy vợ như lấy một người máy không tình cảm, không rung động, không biết yêu thương lo lắng cho chồng. Chỉ có tiền là làm bà vui thôi. Bà chỉ biết ăn diện sửa soạn như gái đứng đường. Tôi đã bị lầm, nhưng vì danh dự nên tôi phải chấp nhận và tiếp tục sống với bà. Những năm đầu, Hương không chịu được những lời móc học, buộc tội của Toàn. Hương giận dữ, la lối om sòm. Toàn dùng thủ đoạn giả như điếc, làm bộ như những lời nói của Hương nói chẳng đáng để nghe. Anh ta cứ giữ bộ mặt khinh bỉ, im lặng và lạnh nhạt với Hương, có khi cả tuần lễ. Làm cho không khí trong nhà ngột ngạt, khó thở. Anh ta định chờ khi nào Hương năn nỉ, xin lỗi mới chịu tha thứ. Với nét mặt nhìn Hương khinh khỉnh, anh ta tìm cách làm cho Hương có ấn tượng là nàng tầm thường, thấp kém, không đáng yêu thương nữa. Do vậy, Hương dần dần không dám gây gổ, phản ứng. Có thể bị chồng bỏ và sẽ đau khổ, cô đơn, chắc gì kiếm được người nào như Toàn. Cứ như thế, cho đến thời gian gần đây, cảm thấy không thể chịu đựng được sự cúi đầu chấp nhận cảnh vua tôi nữa. Hương tâm sự với một vài người bạn thân. Sự than thở đến tai một người đàn ông từ lâu có tình cảm với Hương. Ông ta tìm cách làm quen với Hương và an ủi, động viên khen ngợi Hương. Dần dần, Hương biết mình đâu đến nỗi tầm thường, xấu xí, thấp kém như Toàn đã gán ghép, mà phải dại dột tin theo sự đầu độc của anh ta. Một tối nọ, ăn uống xong, Hương nói với Toàn. Em muốn nói chuyện với anh. Tuy ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nét mặt khá quan trọng của Hương, nên Toàn đành ngồi lại. Hương nói, suốt mấy tuần nay, em đã có dịp tìm hiểu về em. Đồng thời, em cũng nhìn đi nhìn lại em trong gương. Em không mấy thay đổi so với mười mấy năm về trước khi anh gặp em và yêu thương em, rồi cưới em làm vợ. Chưa kể những lời thề nguyền giữa chúng ta trong giờ hôn lễ. Vợ chồng tuy hai mà một, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vui cùng hưởng, buồn cùng chịu, san sẻ với nhau khi mạnh khỏe, lúc ốm đau, thủy chung với nhau khi trẻ đẹp cũng như lúc già nua. Nhưng từ khi làm vợ anh, chẳng bao lâu sau, anh tỏ ra khinh thường em, chê bai em, đàn áp và lấn lướt em, xem em như một kẻ nô lệ phục vụ cho sự hống hách của anh. Bao nhiêu năm nay, sống dưới cặp mắt vua tôi của anh, em cũng tưởng em tầm thường, thấp kém, xấu xí và vô duyên như anh từng gián tiếp nói. Bây giờ, nếu anh thực sự không yêu quý em, thì không còn lý do gì chúng ta phải sống với nhau nữa. Em chỉ có thể sống với một người chồng biết yêu quý, kính trọng em thôi. Hoặc em sẽ sống một mình với các con. Còn nếu anh nói vì các con, anh muốn chúng ta tiếp tục sống với nhau, thì anh nên trở về với người đàn ông mà ngày xưa em từng yêu thương và mong muốn được làm vợ. Anh phải đối xử với em vừa như một người vợ, vừa như một người bạn, và để cho em được tự do yêu quý anh, thay vì khiếp sợ và căm ghét anh. Em đang oán ghét anh, nhưng em sẽ quên và tha thứ nếu anh biết nhìn nhận lỗi lầm và sửa đổi. Từ nay, nếu có điều gì không vừa lòng nhau, chúng ta chỉ bàn cãi trong tinh thần xây dựng và kính trọng lẫn nhau. Người này nói, người kia nghe, không lấn lướt, không đổ lỗi cho nhau để giành phần phải về mình. Nếu em còn nghe những lời tương tự như anh đã từng, thì em sẽ lập tức rời khỏi nhà. Thường thì Toàn tỏ ra khinh bỉ bất cứ những gì Hương nói và chẳng thèm mở miệng nói lấy một lời. Lần này, anh ta cũng cố gắng im lặng, nhưng nét mặt không tỏ vẻ khinh thường Hương nữa. Trái lại, nhu thấm thía, đau xót và vỡ mộng. Toàn như không kiềm chế được nữa, đã hét lên một cách giận dữ, kiếm chuyện kể lể, trách móc. Hương không thèm nói gì, nhìn thẳng vào mặt Toàn với ánh mắt đầy khinh bỉ và ghê tởm, rồi bỏ đi. Suốt cả tuần, Hường không hề đả động gì đến Toàn, riêng, ăn riêng, đi chơi riêng, coi như không cần đến Toàn nữa. Thật là một bài học đích đáng cho Toàn. Toàn thấy đau đớn, cô độc, trơ trọi và chối với. Lý do thật sự khiến Toàn coi thường, hạ nhục Hương là vì anh ta ghen tị, sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ bỏ chàng. Sự lo sợ của Toàn giờ đã thành sự thật, và sự thật đã phơi bày. Hương không những đã khám phá ra rằng mình vẫn còn hấp dẫn những người đàn ông còn trẻ đẹp hơn Toàn, mà còn thấy được thủ đoạn của Toàn. Nhưng nếu chúng ta là những người phụ nữ rộng lượng, cao thượng, thì hãy nên thông cảm vì Toàn quá yêu thương Hương. Tuy đó là sự yêu thương ích kỷ, thủ đoạn, khó có thể tha thứ. Dẫu sao, đó cũng vẫn là tình thương. Thương là ích kỷ, chỉ có điều Toàn đã đi quá xa thôi. Hãy nên để cho chàng một cơ hội để sửa đổi. Và đó cũng là cơ hội để Hương chứng tỏ mình là một người vợ không những cao thượng mà còn hiểu biết và tế nhị trong tình nghĩa vợ chồng. Hương đã giúp Toàn tin tưởng ở mình, đã an ủi, động viên và yêu thương chồng nhiều hơn trước, cho chàng thêm tin tưởng ở nàng. Nhưng Hương không quên, khi cần mềm thì mềm, mà khi cần cứng thì phải cứng. Chẳng bao lâu, Toàn đã trở thành một người chồng tốt và quý trọng Hương hơn bao giờ hết. Anh đã nhận thấy điều gán ghép và lo sợ về Hương thật đáng trách, thật phũ phàng. Từ đó, Hương trở thành tấm gương sáng đối với Toàn. Ai mà biết được người mình yêu sẽ thay đổi thế nào sau khi thành vợ, thành chồng. Nhưng nếu chúng ta hiểu biết, tế nhị, có lòng cao thượng và biết tha thứ, uyển chuyển trong cuộc sống thì mọi sự sẽ êm đẹp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 4 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả đón nghe phần 5 của quyển sách. Người đọc Thùy Linh.